Chương 437, Thư Sướng. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nàng nhận ra cái này lao hầu chính là muộn khóa sau cùng tại kia vị thanh sam lao thái thái người phía sau, nghe thanh âm cũng chính là vừa rồi kinh hô cái kia, chỉ là hoang mang, nàng làm sao biết được chính mình họ Thẩm Thanh Lan nghe được động tĩnh, như là có trưởng giả thân thể khó chịu, mạo muội gõ cửa, làm phiền ngài đi ra. Thẩm Thanh Lan không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Lao hầu cười nói, Thẩm tiểu thư thiện tâm, tiên tiến đến rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan theo nàng đi vào, trực tiếp bị dẫn vào buồng trong, chỉ thấy vị kia thanh sam lão thái thái đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, mỉm cười đối với chính mình ngoắc, đến, hài tử, ngồi đi. Thẩm Thanh Lan tuy rằng kinh ngạc, cũng là không sợ, đi qua hành lễ, nhu thuận nói, Lao phu nhân, Thanh Lan tới đường đột, nhưng ngài chê cười. Lão thái thái đầy mặt từ ái đánh giá nàng, gật đầu cười nói, ta vừa cũng nghe được, ngươi là cái hảo hài tử. Lão phu nhân quá khen. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng, sơn tự dạ hàn, lão phu nhân thỉnh nhiều bảo trọng thân thể, có cái gì cần ta đi làm, cứ mở miệng. Lão thái thái tươi cười càng đậm, liên tục nói mấy cái tốt, kế tiếp nhưng không có thật sự nhường nàng đi làm cái gì, chỉ là lôi kéo nàng nói chuyện phiếm, ân cần thăm hỏi Thẩm Lương cùng Lâm Thị, ta vừa trở lại Hội Châu không vài ngày, lại cũng nghe nói Hội Châu đến cái quan tốt, đây là triều đình biết người thiện dùng, cũng là Hội Châu dân chúng chi phúc. Khen phụ mẫu so khen chính mình còn nhường Thẩm Thanh Lan cao hứng, nàng cũng không thể quá mức khiêm tốn, lão phu nhân quá khen. Trong lòng có chút tự hào. Bên cạnh lao hầu mang theo tiểu nha đầu mang trà nóng cùng điểm tâm đến, Thẩm tiểu thư nếm thử, đây là pháp tuyển tự tố bánh ngọt, chúng ta lão thái thái cô ý thích, mỗi lần tới đều muốn ăn. Thẩm Thanh Lan hạ thấp người nói lời cảm tạ, vẫn không biết xưng hô, chính cảm giác xấu hổ, lao thái thái cười, đây là nhầm mẹ. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng theo kêu một tiếng nhầm mẹ, nghiêm một khối nhỏ tố bánh ngọt, lấy tay bạ tô bỏ vào trong miệng, nuốt xuống sau, lược chờ một lát, nhấp một ngụm trà thanh hầu, lúc này mới cười khen ngợi, thanh hương tinh tế tỉ mỉ, mềm mại miên nu, mười phần ngon miệng. Nhầm mẹ thật cao hứng, đúng nha, lao thái thái cũng nói như vậy. Lao thái thái mỉm cười nói tiếp, tuổi lớn, răng miệng không bằng các ngươi người trẻ tuổi lâu, cũng chỉ những thứ này đồ vật còn có thể ăn vài hớp. Thẩm Thanh Lan biết nàng lúc này thân thể khó chịu, kiện khang linh tinh lời nói không thể nói, mỉm cười, nói, lao phu nhân đây là giáo văn bối đạo dưỡng sinh đâu, vô luận tuổi lớn nhỏ, ăn nhiều chút thanh đạm ăn chay, luôn luôn tốt. Lao thái thái cùng nhậm mẹ liếc nhau, riêng phần mình cười thầm. Thật là cái thông minh lại có hiểu biết hảo hài tử. Lao thái thái nhìn qua ôn hòa lại đoan trang, ánh mắt thanh minh, cử chỉ lịch sự tao nhã, nhất cử nhất động thậm chí một ánh mắt đều hiện ra cao hơn thường nhân tu dưỡng, nhường Thẩm Thanh Lan trong lòng sinh nghi. Mạnh Thư Nhàn nói nàng chỉ là cái người thường, tại Hội Châu cũng không có cái gì danh khí, nhưng này toàn thân thần vận, tuyệt không phải một người bình thường tất cả. Nàng cùng Lao thái thái nói hội thoại, xác nhận Lao thái thái không có vấn đề lớn, liền đứng dậy cáo tử. Lao thái thái cùng không nhiều thêm giữ lại, nhường nhậm mẹ đưa ra ngoài, ngược lại là nhậm mẹ đưa đến cửa, cười nói, nhà ta Lao thái thái rất thích Thẩm tiểu thư, chúng ta sẽ tại pháp tuyển tự lại ở 3 năm ngày, Thẩm tiểu thư nếu là được nhàn, có thể tới hay không nhìn xem. Lao thái thái Thẩm Thanh Lan vui vẻ đồng ý, nhận được không ghét bỏ, ổn thỏa lại đến quấy rầy. Sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lan cũng không có lại đi hậu viên ngắm cảnh, lúc này sắc trời đã quá muộn, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Trở lại chính mình trước phòng, chỉ thấy Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn đứng ở chỗ nào nói chuyện, cố ý đè nặng thanh âm, nghe không rõ ràng lắm nói cái gì, nhưng dương cung bạt kiếm không khí lại là suốt đêm sắc đều không che giấu được. Làm sao đây? Là Thẩm Thanh Lan vừa kinh ngạc lại buồn rầu, hai vị này cô nãi nãi tại sao lại gây chuyện? Ai ngờ hai người vừa thấy nàng, lập tức đem đối phương bỏ qua, khuôn mặt tươi cười chào đón, tỷ tỷ. Ngươi đi đâu? Thẩm Thanh Lan khó hiểu, gặp bóng đêm không sai, đang ở phụ cận chuyển chuyển, các ngươi đây là? Từ Yên Vân nói, tỷ tỷ ngươi đột nhiên đã không thấy tăm hơi, làm ta sợ muốn chết, đang chuẩn bị đi tìm người tiếp khách sư phụ Tuân còn chưa nói xong, bị Mạnh Thư Nhàn nhỏ giọng sợ hãi. Đoạt đi qua, là ta phát hiện trước tỷ tỷ không thấy, đi nói cho ngươi biết, ngươi mới biết được. Từ Yên Vân biến sắc, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng chặn đứng, thật là xin lỗi, để các ngươi lượng lo lắng. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo. Hai người mới lại bỏ qua đối phương, riêng phần mình nói lên chùa miếu cảnh sắc, Thẩm Thanh Lan tùy hai người nói, ai cũng không ngăn cản, chờ đều nói xong, khí cũng thuận, riêng phần mình rời đi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra. Thu Nguyệt rất ít theo Thẩm Thanh Lan đi ra, lần đầu tiên thấy được Thẩm Thanh Lan bằng hữu bên cạnh lại là loại này cổ quái tính tình, nghẹn họng nhìn chân chối. Bích Ngọc nói thầm, nhìn xem đều tâm mệt. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói, nàng nghĩ đến sự tình, vừa rồi Mạnh Thư Nhàn vì khoe thành tích, nói là nàng đi nói cho Từ Yên Vân, nàng vì sao muốn đi nói cho Từ Yên Vân là vì phát hiện mình mất, được chỉ là người không ở trong phòng, chính là mất sao nàng nhất hẳn là phỏng đoán mình ở Từ Yên Vân trong phòng mới đúng, nếu nàng đã lường trước chính mình cùng với Từ Yên Vân, nàng đi qua làm cái gì chủ động giảng hòa nghị như thế nào đều không quá có thể. Thẩm Thanh Lan nghĩ, hẳn là không yên lòng đi. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy Bích Ngọc nói không sai, nhìn xem đều mệt. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan khi tỉnh lại, canh giờ còn sớm, Hoàn Sơn Chi ôm trùng chùa miếu chiếu sáng khá trễ, nàng sớm mỏng manh được mấy không thể nhận ra, đang cùng nồng dạ đau khổ giằng co, thật lâu không thấy chiếm thượng phong. Bích Ngọc đánh áp, tiểu thư, còn sớm đâu, ngủ tiếp một hồi đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đứng dậy mặc quần áo, không ngủ, đi nghe sớm khóa. Chờ nàng rửa mặt hoàn tất, vừa lúc thần trung gõ vàng, nàng liền tố y đi trước đại điện, ngoài phòng trời tối nặng nề, đèn lồng quăng như đêm qua, điểm thắp sáng, đi ra ngoài nhìn nhìn bên cạnh hai gian phòng, không có động tĩnh, lường trước Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn còn đang ngủ say, liền không đành lòng đánh thức, tự mình đi. Các sư phụ cũng đang nối đuôi nhau mà vào, Thẩm Thanh Lan theo ở phía sau, như cũ ngồi chồm hổm tại ngày hôm qua trên bồ đoàn. Vừa quý tốt, liền thấy Lao Thái Thái cùng Nhậm Mẹ vào tới, đi ngang qua Thẩm Thanh Lan bên người, Lao Thái Thái còn cố ý dừng lại cùng nàng cười gật gật đầu, Thẩm Thanh Lan cũng hạ thấp người hành lễ, trong đại điện cần giữ yên lặng, hai người đây là im lặng chào hỏi. Sớm khóa hoàn tất, Thẩm Thanh Lan như cũ đi theo đám người sau đi ra ngoài, lần này Lao Thái Thái không có cùng chủ trì nói chuyện, Thẩm Thanh Lan liền rất biết lễ đợi đến Lao Thái Thái cũng sau khi rời khỏi đây, chính mình lưu lại cuối cùng. Ai ngờ Lao Thái Thái tại cửa ra vào chờ nàng. Pháp Tuyền tự sớm khóa so khác chùa miếu đều muốn sớm nửa canh giờ, không thể tưởng được Thẩm tiểu thư có thể tham gia. Thẩm Thanh Lan có chút xấu hổ, cái này nếu là ở nhà, nàng cũng thích lại giường, được nếu đến chùa miếu, dù sao cũng phải biểu hiện điểm đối Phật tổ kính ý đi. Lao Thái Thái đêm qua nhưng có từng an gối Lao Thái Thái cười gật đầu, mặt mày hiền lành ôn nhuận, tối qua cùng Thẩm tiểu thư nói chuyện phiếm sau đó. Tâm tình thư sướng, bởi vậy ngủ rất ngon.